Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, kỵ kinh tứ tỏa. Chương 31, kỵ kinh tứ tỏa. Gia hỏa này thật là con heo. Nghe được Phí Thanh Bình ở trong sân cuồng vọng nhượng chiêu. Dưới trận Vạn Uyên giận đến cắn răng nghiến lợi. Mấy ngày nay hắn vô số lần cảnh cáo qua người này, để cho hắn không nên xem thường. Kết quả gia hỏa này thực lực là tăng lên, khinh địch khuyết điểm lại dậy rồi. Vạn Uyên cùng Phí Thanh Bình bất đồng, hắn cũng rất xem thường Diệp Viễn. Nhưng nếu là hắn ra sân mà nói, tuyệt đối sẽ không thả cái gì nhường ngươi ba chiêu các loại quyết từ, mà là dụng hết toàn lực đem Diệp Viễn đánh ngã. Một bên Liễu Nhược Thủy che miệng mà cười nói: Vạn sư huynh chớ nổi giận hơn, Phí Thanh Bình là lớn lối nhất chút ít, bất quá hắn bây giờ cũng có phách lối vốn liếng, nguyên khí ngũ trọng đối với nguyên khí tam trọng, thấy thế nào hắn cũng sẽ không bại bác chứ, cho dù để cho bên trên ba chiêu, cũng không nhốt đại cuộc. Liễu Nhược Thủy nói như vậy, Vạn Uyên ngược lại cũng không hảo nghiên cứu kỹ, bất quá thầm nghĩ chứ trở về nhất định phải cho hắn đẹp mặt, để cho Liễu sư muội chê cười. Chẳng qua là này là sinh tử chiến, Thanh Bình không nên như vậy khinh thường. Bất quá dự đoán đó Diệp Viễn cũng không lật nổi biến cố đến. Vạn Uyên lắc đầu cười nói: Đó là đương nhiên, Vạn sư huynh đã nhiều ngày giúp Phí sư đệ bế quan khổ tu, trong cảnh giới lại có ưu thế áp đảo, nghĩ đến thì sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi. Buồn cười đó Diệp Viễn mới vừa rồi còn ở đó sái bảo, thật giống như nhiều như vậy sư huynh đệ nguyên khí đan cũng đã là hắn như thế. Nhìn từ điểm này, hắn và lấy trước kia cái Diệp Viễn cũng không có gì khác biệt. Liễu Nhược Thủy trong giọng nói mang theo nhàn nhạt oán độc: A, nói như vậy ngược lại thật là, có thể là ta quá cẩn thận. Bất quá cái bộ dáng này cũng thực sự là tương đối phù hợp Diệp Viễn tính cách. Đưa đò nhất hạ, hắc, nói, cách là được miễn phí vô đạn xong xem bị Liễu Nhược Thủy vừa nói như thế. Vạn Uyên cũng là phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút Diệp Viễn mới vừa rồi cử động, ngược lại giống như trước đây không biết sống chết. Bất quá, đây cũng là một lần cuối cùng. Trong sân, một bộ đồ đen người trung niên bước vào, đây là chủ trì lần này cuộc chiến sinh tử giáo viên. Tên là Hồ Duyên Dũng. Hồ Duyên Dũng thản nhiên nhìn hai người liếc mắt, mặt vô biểu tình, tựa hồ đối với cuộc chiến sinh tử cũng không để ở trong lòng. Các ngươi đã hai cái đều đến, cuộc chiến sinh tử bây giờ bắt đầu. Cuộc chiến sinh tử tự lo, bắt đầu. Nói xong, Hồ Duyệt Dũng trực tiếp lui ra ngoài. Diệp Viễn lúc này một thân màu trắng võ phục, đứng ở nơi đó hơi có chút tư thế hiên ngang mùi vị. Chẳng qua là này anh tuấn tiêu sái bề ngoài, cùng thực lực của hắn thật sự là không thành tỷ lệ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác quái dị không nói ra được. Này, là ngươi nói ba chiêu a, bị ta đánh nhưng không cho hoàn thủ. Diệp Viễn bỗng nhiên tuét miệng cười nói. Phí Thanh Bình cười lạnh: Chỉ bằng ngươi, hắc hắc, thử chẳng phải sẽ biết. Ta tới rồi. Cơ hồ là vừa mới nói xong, Diệp Viễn thân hình đã tới Phí Thanh Bình trước mặt. Điệp lãng ba tâm trưởng, nhất trọng lãng, Phí Thanh Bình thân thể giống như đạn đại bác như thế bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất, yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn đấu võ trong sân Diệp Viễn. Không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Không, xác thực nói, bọn họ là không tin mình mắt nhìn đến sự thật. Làm sao có thể nhanh như vậy? Không đúng, hắn mới vừa rồi dùng chiêu thức gì? Điệp lãng ba tâm trưởng. Hắn thật luyện thành, điều này sao có thể? Mới vừa rồi đó là Điệp lãng ba tâm trưởng. Bí mật trên khán đài, Tả Bất Quy trên mặt bất cần đời đã tan biến không còn dấu tích, thay vào đó là khiếp sợ. hắn một tiếng này giống như là đang hỏi Long Đường, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Long Đường trên mặt lúc này cũng viết đầy khiếp sợ. Bất quá hắn vẫn trả lời. Không sai, chính là Điệp Lãng ba tâm trưởng nhất trọng lãng. Nhưng là, hắn không phải mới luyện ba ngày sao? Tả Bất Quy thấy được đầu óc của mình có chút không nhiều đủ dùng. Ba ngày thời gian luyện thành Điệp Lãng ba tâm trưởng nhất trọng lãng. Chẳng lẽ nói cái này Diệp Viễn so trước mắt Long Đường còn yêu nghiệt hơn? Nhưng là, coi như Diệp Viễn so Long Đường yêu nghiệt, cũng không trở thành ba ngày thời gian luyện thành chứ. Long Đường dùng một tháng, mà Diệp Viễn chỉ dùng ba ngày. Long Đường dùng thời gian lại là Diệp Viễn gấp 10 lần. Cái này quá đả kích người chứ. Long Đường cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tại Đan Võ Học Viện học viên bên trong, không có ai so với hắn quen thuộc hơn môn vũ kỹ này rồi. Diệp Viễn mới vừa rồi dùng tuyệt đối là thứ thiệt nhất trọng lãng. Nếu như Diệp Viễn lần này xem Ngọc Giản là lần đầu tiên, hắn chắc là trong vòng 3 ngày luyện thành. Long Đường lời nói tiết lộ ra hết sức phức tạp đích tình tự. Tả Bất Quy hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, mở miệng nói, ý của ngươi là nói, hắn lúc trước luyện qua, lần này chẳng qua là che giấu tai mắt người. Nếu là như vậy, đó liền nói xuôi được. Tả Bất Quy càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Trên mặt đó ký hiệu nụ cười lại độ xuất hiện, chẳng qua là như cũ có chút miễn cưỡng. Ta đã nói rồi, làm sao có thể có người so ngươi còn muốn biến thái. Hơn nữa còn biến thái đến loại trình độ này. Long Đường lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta cũng không nói như vậy. Chẳng qua là đưa ra một loại giả thiết. Trên thực tế, ta càng tin tưởng hắn là lần đầu tiên thấy Ngọc Giản. Tả Bất Quy, ngoặc kép, trên sân, biểu tình luôn luôn vô cùng lạnh nhạt Hồ Duyên Dũng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hắn giống vậy đối với Diệp Viễn một kích này cảm thấy kinh diễm. Nhưng là hắn cảm thấy tươi đẹp địa phương không phải Điệp Lãng ba tâm trưởng, mà là Diệp Viễn thân pháp. Diệp Viễn trước đây triển lộ qua thuấn thiểm, cho nên mọi người đối với thân pháp của hắn cũng không xa lạ gì. Nhưng là tất cả người đối với hắn nhận thức còn dừng lại ở đại thành cấp thượng. Mà mới vừa rồi, Diệp Viễn thi triển ra thuấn thiểm, tuyệt đối là viên mãn cấp. Diệp Viễn mới vừa rồi đó động một cái cũng không có tàn ảnh. Cho nên hắn lừa gạt được sở hữu học viên tai mắt. Tàn ảnh là thuấn thiểm luyện đến viên mãn cấp ký hiệu. Nhưng cũng không phải nói viên mãn cấp thuấn thiểm liền nhất định sẽ sinh ra tàn ảnh. Vận dụng chi diệu, tồn ư nhất tâm, đây mới là viên mãn cấp vũ kỹ chân lý. Đúng dịp là, Hồ Duyên Dũng năm đó cũng tại thuấn thiểm bên trên hạ xuống rất sâu công phu. Hắn là số không nhiều đem môn công pháp này luyện tới viên mãn cấp người. Mặc dù hắn sau để luyện tập rồi cao cấp hơn thân pháp vũ kỹ, nhưng là thuấn thiểm đối với hắn mà nói, nhất là không thể quen thuộc hơn. Nhưng là mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy Diệp Viễn thi triển thuấn thiểm có chút không quá giống nhau. Chẳng qua là cụ thể nơi nào không giống nhau, hắn cũng không nói ra được. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, Diệp Viễn đối với môn công pháp này hiểu còn ở phía trên hắn. Tiểu tử này không đơn giản. Vốn là đối với chàng này sinh tử đấu không hề quan tâm Hồ Duyên Dũng, lúc này mơ hồ có chút mong đợi. Tên ngu ngốc này, sớm nói rồi để cho hắn không nên khinh địch. Trên khán đài Vạn Uyên cắn răng nghiến lợi nói, Vạn Uyên không nghĩ tới Diệp Viễn thật luyện thành Điệp Lãng ba tâm trưởng. Gia hỏa này trên người tới cùng chuyện gì xảy ra? Mới 3 ngày a, Long sư huynh dùng 1 tháng chuyện mới có thể làm được. Diệp Viễn lại chỉ dùng 3 ngày liền làm thành. Đây thật là ta biết chính là cái kia Diệp Viễn sao? Yên tâm đi, Vạn sư huynh, phí sư đệ chẳng qua là nhất thời khinh địch, coi như Diệp Viễn luyện thành Điệp Lãng ba tâm trưởng nhất trọng lãng, cũng là không thắng nổi phí sư đệ. Liễu Nhược Thủy lại như cũ lòng tin tràn đầy nói. Vạn Uyên gật đầu một cái. Hắn đương nhiên biết một kích này không cách nào đối với Phí Thanh Bình tạo thành chân chính tổn thương. Khinh địch sao? Coi như không khinh địch. Mới vừa rồi một kích kia chỉ sợ cũng không tránh khỏi chứ. Hồ Duyên Dũng cách Vạn Uyên cũng không xa. Đem hắn cùng Liễu Nhược Thủy đối thoại thu vào trong tai. Trong lòng như thế đánh giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.